Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 26, không phải là theo nữ phù thủy học chứ? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đại nhân, ngài làm gì vậy? Cây kia củi còn lửa đâu? Oli đại thẩm nóng nảy, lãnh chúa đại nhân cũng bao lớn, lại thế nào đùa lửa đâu? Hơn nữa ở phòng bếp đùa lửa, cái này hơn nguy hiểm à? Sơ ý một chút, chỉ sợ cũng cầm phủ lãnh chúa cho điểm. Thử La Đường đem thiêu đốt củi cắm đến bên cạnh trong thùng nước, sau đó đi bắt cây thứ hai củi. Đại nhân, ngài là muốn làm gì? Vậy làm sao còn que củi cho làm diệt? Oli, ta cần một ít than củi, chính là củi đốt đỏ liền sau đó chìm vào trong nước còn dư lại loại này màu đen đồ. Ngươi nếu là không để cho ta động thủ, vậy thì ngươi làm cho ta một ít. Oli bừng tỉnh hiểu ra. Đại nhân, ngài lại là dùng để viết vẽ. Có thể là của ngài thư phòng có bút lông ngỗng. Nàng nhớ lần trước đại nhân chính là dùng cái này vẽ ra vậy cái váy. Nhưng có sạch sẽ bút lông ngỗng tại sao không cần đâu? Có thể coi là viết vẽ. Có cái này một cây là đủ rồi đi. Dùng hết rồi lại làm là tốt. Không cần phải chuẩn bị quá nhiều. Quá dơ bẩn. Ta không phải vẽ dùng. Ta là có những thứ khác chỗ dùng. Nhanh, những thứ này củi đốt cũng làm như vậy. Ta muốn rất nhiều than củi. Đây là mệnh lệnh. La Đường giọng bỗng nhiên tăng thêm. Oli không dám phản kháng nữa. Lãnh chúa đại nhân muốn những thứ này than củi làm gì chứ? Ở trấn nhỏ xa xa trên đất trống, mấy người đang chở xây nhà gỗ. Rafael tự mình trông coi. Hắn chẳng những muốn đích thân trông coi cùng lãnh chúa đại nhân chế tạo vũ khí thời điểm, hắn vậy muốn đi qua xem. Buổi tối hôm đó, Oli tìm được hắn, nói cho hắn phủ lãnh chúa củi không có, muốn hắn an bài người lấy thêm một ít trở về. Oli, những củi kia hẳn đủ 10 ngày, làm sao sẽ cũng bị mất đâu. Hơn nữa ta thấy phủ lãnh chúa thật giống như một ngày đều không ngừng bắn. Ống khói một mực đang bốc khói. Ngươi cũng đang làm gì? Rafael giọng rất nghiêm túc. Trấn nhỏ rất nghèo, không cần thiết lãng phí tuyệt đối không cho phép. Cho dù là phủ lãnh chúa cũng giống vậy. Rafael tiên sinh, ta là dựa theo lãnh chúa phân phó của đại nhân, cũng làm thành than củi. Đây là lãnh chúa đại nhân yêu cầu. Ngươi theo ta phát cái gì nóng? Oli đại thẩm vậy rất không cao hứng. Trong trấn nhỏ người khác sợ Rafael, nàng cũng không sợ. Nếu như nói Rafael là trấn nhỏ đại quản gia, vậy nàng chính là phủ lãnh chúa quản gia. Nàng chiếu cố lãnh chúa đại nhân thời gian càng dài, lãnh chúa đại nhân phân phó. Rafael rơi vào trầm tư. Lãnh chúa đại nhân trước muốn cái loại đó hoàng màu sắc, kêu lưu huỳnh bột, lại phải loại trắng đó sắc, kêu tiêu thạch đồ, bây giờ lại phải than củi. Đây là muốn làm gì? Dùng những thứ này có thể chế tạo ra vũ khí gì? Lãnh chúa đại nhân rốt cuộc từ quyển sách kia lên thấy. Đây không phải là ẩu tả sao? Trước hết để cho lãnh chúa đại nhân ẩu tả một đoạn thời gian đi. Dù sao hắn vậy không có chuyện gì. Trấn nhỏ lần này tiết kiệm rất nhiều dùng để vật liệu giao dịch lương thực. Vậy nhờ có lãnh chúa đại nhân quyết định, có lẽ càng hẳn cảm ơn Tony vợ chồng. Ngày thứ hai, Hardy đi tới phủ lãnh chúa. Cầm túi, đem một ít bể than đựng tốt để lên cửa xe ngựa. Lúc này trên xe ngựa đã có một ít hũ đất, mà lãnh chúa La Đường liền ngồi ở bên cạnh xe ngựa. Scott tự mình cưỡi xe ngựa. Lãnh chúa đại nhân phải nghiên cứu vũ khí, hắn dĩ nhiên muốn đi theo xem. Trấn nhỏ gặp qua nhất hơn vũ khí cũng chính là hắn vị này kỵ sĩ. Scott, ngươi không cần phải đi theo chúng ta, tùy tiện tìm một người đuổi xe ngựa là được. Hardy nói hắn cũng biết. La Đường có chút bất đắc dĩ nhìn Scott. Không, ta là lãnh chúa đại nhân thủ hộ kỵ sĩ, phải bảo vệ ở lãnh chúa đại nhân bên người. Hơn nữa đại nhân tựa hồ quên, ngươi nói qua muốn theo ta học tập như thế nào thành là một người cường đại dũng sĩ. Ngươi cái này hai ngày dựa theo ta phương pháp rèn luyện sao? La Đường làm sao sẽ đi đụng cây? Hắn muốn trở thành là cường đại dũng sĩ, cũng không phải là vác đánh thịt thuẫn. Scott, ta cảm thấy ngươi có thể ở trấn nhỏ lựa chọn sử dụng một số người khác theo ngươi học tập. Học tập như thế nào thành là một người kỵ sĩ, như vậy có thể tốt hơn bảo vệ trấn nhỏ an toàn. La Đường phát hiện Scott thật giống như có chút thích lên mặt dạy đời, vậy thì cho hắn tìm mấy học sinh tốt lắm. Dù sao gần đây cũng không phải ngày mùa tiết, trấn nhỏ rất nhiều người cũng không có chuyện gì làm, nhất là những cái kia thiếu niên. Đại nhân, nếu muốn thành là kỵ sĩ, đầu tiên bọn họ được ăn cơm no. Scott sâu kín nói, hắn không muốn đào tạo một ít học sinh sao? Nhưng mà những cái kia đứa nhỏ liền cơm ăn cũng không đủ no. Từ đâu tới khí lực theo hắn huấn luyện? Ở cái trấn nhỏ này có điều kiện, cũng chính là lãnh chúa đại nhân. La Đường, ngoặc kép, lại là đáng chết lương thực nguy cơ gây. Yên tâm, Scott, sang năm loại chuyện này là có thể hoàn toàn giải quyết. Nếu ngươi muốn đi theo đi, vậy một lát mà vừa vặn hỗ trợ. Hát đi khí lực có thể không quá đủ. Đến nhà gỗ nhỏ, La Đường vào đi xem hạ. Kém không nhiều có 100m2, địa phương vậy là đủ rồi. Trong phòng vô cùng trống trải, mặt đất chính là đất đai, còn có thể thấy một ít rễ cỏ. Ba cái thùng gỗ đặt ở trong nhà gian, cầm những thứ này trong lon và đồ trong túi cũng nghiền nát. Muốn nghiền thành bột, thấy cái này ba cái thùng gỗ liền sao? Thả vật bất đồng, chúng ta cùng đi làm. Đại nhân, ngài làm sao có thể liền loại này việc nặng đâu? Kêu nữa hai người tới tốt. Scott ngăn lại La Đường. Đây không phải là lãnh chúa chuyện phải làm. Scott, đây là bí mật, vượt ít người biết càng tốt. Cho nên ta nhất định phải tự mình động thủ. Hơn nữa chỉ có ta biết phân phối tỷ lệ. Chỉ có ta biết muốn biến thành cái dạng gì coi là hợp cách. Ngươi hoặc là lưu lại giúp ta, hoặc là liền đi. Ta xuống mệnh lệnh, không có ta cho phép. Không cho phép người bất kỳ tới gần nơi này cái nhà gỗ. Scott chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn quyết định khô nhanh hơn một chút. Làm xong tốt giúp lãnh chúa đại nhân. La Đường dĩ nhiên là làm thoải mái nhất Lưu Huỳnh. Bởi vì cái này vốn chính là bột. Chẳng qua là có một ít đậu lớn nhỏ khối vụn. Hardy đang lộng than củi. Scott làm tiêu thạch. Ba người ôm chày đá. Cũng đang vùi đầu làm việc. La Đường vốn là lấy là làm Lưu Huỳnh rất dễ dàng. Nhưng chày đá quá nặng, chỉ trong chốc lát, hắn cũng cảm giác cánh tay đau nhức. Cổ thân thể này thật sự là quá yếu. Hắn xem hát đi, rõ ràng so hắn còn gầy đét, vẫn còn ở cắn răng cố gắng làm việc. Cho dù cánh tay đã run rẩy, lại không có ý dừng lại. Scott thấy lãnh chúa tựa hồ là mệt mỏi. Hắn xách mình chày đá đi tới. Lãnh chúa đại nhân, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới giúp ngươi làm. La Đường kéo lại Scott, mau dừng lại, cái này ba loại đồ, không thể hỗn hợp nghiền nát biết chưa? Khá lắm, nếu là hát đi cũng như vậy liền. Vậy ba loại vật liệu thì có thể bị số ít hòa chung một chỗ. Vạn nhất chày đá oán hận thời điểm va chạm sinh nóng. Hắn có thể thì phải là khoa học phát minh bỏ ra sinh mạng giá cao. Scott mang những cái kia chứa tiêu thạch lon qua bên kia xó xỉnh. Còn có ngươi thùng gỗ. Hát đi, ngươi mang than củi đi chỗ đó cái xó xỉnh. Ta ở bên kia xó xỉnh. Thùng gỗ và chày đá cũng chỉ có thể đụng một loại đồ. Tuyệt đối không thể phối hợp dùng. Nếu không sẽ chết. Quay đầu ta sẽ dùng đặc thù phương pháp đem những hỗn hợp này chế tạo thành uy lực to lớn vũ khí, có thể giết chết thủy yêu. Scott đem đồ rời đến xó xỉnh, cắm đầu oán hận trước, đem những thứ này vật kỳ quái cũng làm thành bụi phấn. Dùng phương pháp đặc thù hỗn hợp chế tạo vũ khí. Làm sao giống như vậy là nữ phù thủy gây ra tà ác vu thuật? Đại nhân thật là từ trong sách thấy phương pháp sao? Sẽ không phải là theo nữ phù thủy học chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.